Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2134, uy hiếp. Cái này sao có thể? Trên hư không, truyền đến một đám long tộc thiên đế tiếng than thở. Long chỉ nói ra, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, các ngươi coi là... Mạc Vấn cái này thiên cổ ván cờ, cứ như vậy dễ dàng phá mất. Nếu không phải có kinh thiên chi năng, Diệp Viễn lại há có thể từ trong Mạc Vấn đi ra. Long Chỉ một mặt giễu cợt nói, cho dù là cho tới bây giờ, Long Chỉ đối với Diệp Viễn cũng là kính sợ có phép. Người mắt thấy Diệp Viễn xông Mạc Vấn toàn bộ quá trình, đều sẽ phát ra từ đáy lòng đối với Diệp Viễn tôn kính. Tại Dược Tổ cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti uy áp dưới, Thiên Đế lại coi là cái gì? Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Long Trì bỗng nhiên tỉnh táo lại, nổi giận nói, Diệp Viễn sau khi đi vào, cố ý nói để hắn lấy huyết mạch chi lực trấn áp. Kỳ thật Diệp Viễn căn bản là biết, hắn Long Chỉ huyết mạch chi lực mạnh hơn, cũng không trấn áp được, đồ gây trò cười thôi. Hết lần này tới lần khác, hắn còn liền bị lừa. Diệp Viễn có thể lấy chân Long ý chí đối kháng Thánh Tổ Đại Tế Ti cấp độ kia cường giả. Huyết mạch cỡ nào tinh thuần? Ở trước mặt hắn vận dụng huyết mạch chi lực, không phải nghịch đại đao trước mặt Quan Công sao? Gia hỏa này căn bản chính là cố ý. Ha ha, ngươi còn không tính quá đần. Diệp Viễn cười nói, cái gì không tính quá đần? Căn bản chính là quá đần a. Long Chỉ đều đem kết quả nói ra, bọn hắn mới tỉnh ngộ tới. Không phải đần là cái gì? Tiểu tử, bản đế muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Trên hư không, truyền đến Long Chỉ tiếng giống giận dữ. Hắn dương nanh múa vuốt, một cỗ kinh thiên uy thế bao phủ xuống, liền muốn diệt sát Diệp Viễn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ trong hư không đi ra. Thản nhiên nói, Long Trì, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn để Vũ Long Trại trở thành long tộc tội nhân thiên cổ sao? Người tới người mặc một bộ màu trắng vũ y, ba búi tóc đen quấn quanh, mỹ mạo vô phương. Diệp Viễn chú mục nhìn lại, nữ tử này đúng là cùng Long Tiểu Thuần giống nhau đến mấy phần. Long Chỉ sắc mặt trầm xuống, có chút không tình nguyện nói, bái kiến Long Chủ. Những người khác nhìn thấy nữ tử này cũng là riêng phần mình khom người cúi đầu. Diệp Viễn không nghĩ tới cái này Vũ Long Trại Long Chủ đúng là một vị nữ tử. Long Chủ vung tay lên, thản nhiên nói, đều khôi phục bản thể làm cái gì? Hù dọa người sao? Còn không thu hồi đến. Long Chỉ bọn người khôi phục lúc đầu hình dạng, đều là một mặt ngượng ngùng chi sắc. Bọn hắn chính là vì hù dọa người, ai ngờ người không có hù đến, chính mình còn đem mặt cho mất hết. Người chính là Diệp Viễn. Long Chủ nhìn về phía Diệp Viễn, trên dưới bắt đầu đánh giá. Diệp Viễn gặp qua Long Chủ. Diệp Viễn ôm quyền nói, Long Chỉ đã không kịp chờ đợi, trầm giọng nói, Long Chủ, kẻ này không phân tốt xấu, vừa tới Long tộc liền giết Long Hạo ba người, tội ác tày trời, quyết không thể nhân nhượng. Long Chủ nghe vậy đại mi hơi nhíu, nói ra, chuyện này rõ ràng là Long Hạo ba người đã làm sai trước. Long Chỉ trưởng lão là không phải quá bá đạo. Long Hạo đả thương Lục Nhi cùng Dương Phỉ Nhi, còn muốn trước mặt mọi người cưỡng chiếm hai người. Rất nhiều người đều thấy được. Long Chủ phải biết tự nhiên không khó, chỉ là đối với Long Chỉ cường giả bực này tới nói, nào có cái gì đúng sai. Hắn mạnh chính là để ý. Long Chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, bá đạo, hắc hắc, Hạo Nhi coi như phạm vào tội chết, cũng không tới phiên hắn đến xử quyết. Huống chi, chỉ là hai cái nhân tộc tiểu nữ thôi. Hạo Nhi coi trọng bọn hắn, là phúc khí của bọn hắn. Diệp Viễn hai mắt nhíu lại, cười lạnh nói, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Trong mắt của ta, cháu của ngươi chính là một đống cứt chó. Giết liền giết, thì sao? Chẳng lẽ lại, ngươi dám giết ta? Ngươi, Long Trì một trận chán nản, kém chút biệt xuất nội thương. Diệp Viễn thân phận quá nhạy cảm, hắn căn bản không thể chạm vào. Phát động thần chiến tội danh, không phải hắn đảm đương lên. Hừ, ngươi thật sự cho rằng bản đế bắt ngươi không có biện pháp? Long Trì cả giận nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Viễn phát hiện Long Trì tựa hồ cũng không đem Long Chủ để vào mắt, giống như nơi này người chủ sự là hắn như vậy. Long Trì cười lạnh một tiếng, nói, coi như giết không được ngươi, bên cạnh ngươi mấy người kia, bản đế lại là giết đến. Diệp Viễn trong mắt đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, trên người huyết mạch uy áp đột nhiên nở rộ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu dám động đến bọn hắn, Diệp Mỗ tương lai nhất định san bằng ngươi Vũ Long Trại. Không tin, ngươi có thể đợi lấy nhìn. Long Chỉ hai mắt nhíu lại, hắn từ Diệp Viễn trong mắt thấy được không gì sánh được kiên cường quyết tâm. Hắn cũng không hoài nghi Diệp Viễn có năng lực như thế. Lấy Diệp Viễn thiên phú, đạt tới thiên đế cảnh cơ hồ là tất nhiên. Siêu, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xâm nhập chỗ này không gian. Long Trì, ngươi dám vì khó Diệp Viễn, ta Long Tiểu Thuần nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Long Tiểu Thuần đến. Long Chủ nhìn thấy Long Tiểu Thuần, nhướng mày, quát lớn, Long Tiểu Thuần, ngươi tự tiện xông vào trưởng lão hội, còn thể thống gì? Long Tiểu Thuần nhìn thấy Long Chủ, không khỏi gương mặt xinh đẹp cứng đờ, nhưng là rất nhanh, nàng lại quật cường nói, mẫu thân, chuyện này rõ ràng chính là Long Hạo sai, hắn chết chưa hết tội, tại sao muốn trừng phạt Diệp Viễn? Long Trì nhìn thấy Long Tiểu Thuần tới, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Long Chủ, Long Tiểu Thuần tự tiện xông vào trưởng lão hội, không biết lễ phép, không biết nên khi tội gì a? Long Chủ thần sắc biến đổi, cả giận nói, Long Tiểu Thuần, lại không lui ra, bản đế phải nhốt ngươi ngàn năm cấm đoán. Long Tiểu Thuần cắn răng một cái, quật cường nói, coi như ngươi nhốt ta vạn năm cấm đoán, ta cũng không thể để các ngươi tổn thương Diệp Viễn. Hắn là ta mang tới, ta nhất định phải an toàn đem hắn mang đi ra ngoài. Nhìn thấy Long Tiểu Thuần như vậy bảo hộ chính mình, Diệp Viễn lòng sinh cảm động. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, Tiểu Thuần, ngươi lui xuống trước đi đi. Lão gia hỏa này, không dám đụng đến ta. Long Tiểu Thuần nháy mấy lần con mắt, nói, thật. Diệp Viễn cười nói, đương nhiên là thật. Lão già này nếu dám giết ta, há lại sẽ mở cái gì trưởng lão hội? Long Tiểu Thuần nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa như là đạo lý này. Thế là vui vẻ gật gật đầu, cười nói, tốt, vậy ta ở bên ngoài chờ ngươi. Long Tiểu Thuần rời đi về sau, Long Trì cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi có thể hay không sống đến khi đó, còn không biết đâu. Long Chủ, coi như không thể động Diệp Viễn, bản đế giết hắn mấy người cho hả giận, không có vấn đề chứ. Ngươi sẽ không bao che vài cái nhân loại a? Long Chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ do dự, Diệp Viễn lại là biến sắc. Long Chủ thái độ biến hóa, để hắn một trái tim chìm đến đáy cốc. Long Trì nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, trong lòng mừng thầm, tiểu tử này tựa như cái con nhím, mềm không được cứng không xong, nhưng là hắn vừa rồi thăm dò, hiển nhiên tìm được Diệp Viễn chỗ yếu hại. Hắn chỗ yếu hại chính là người bên cạnh. Gặp Long Chủ còn đang do dự, Long Trì tăng thêm đem mãnh liệu, nói, nếu là Long Chủ nhất định phải thiên vị nhân tộc nói, vậy bản đế đành phải phát động trưởng lão hội biểu quyết. Diệp Viễn thấy tình huống không đúng, lạnh giọng nói, lão cẩu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Long Trì cười lạnh nói, hắc hắc, bản đế còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Nguyên lai ngươi cũng có sợ hãi đồ vật à. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng bản đế một cái điều kiện, bản đế có thể buông tha những người kia. Diệp Viễn hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói, điều kiện gì? Long Trì cười hắc hắc, một bộ gian kế được như ý bộ dáng, nói, ngươi ký một phần sinh tử khế ước, liền nói tự nguyện tiến vào Long Nhãn Động, hết thảy cùng Long tộc không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể làm được, bản đế liền tha cho bọn hắn tính mệnh. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.